có điều gì đó ở trong Tuyền khi trông thấy người đàn ông kia. Cảm giác thì không thể nhìn thấy, không đụng chạm được, nhưng rõ ràng cô biết nó nặng vì kéo ghì lòng cô chùng xuống. Cô biết nó to vì phủ chụp lấy cả người cô. Cô không biết gọi tên là gì mà rất muốn biết nó màu gì mà nhuộm lòng cô u ám đến vậy. Có mùi vị như thế nào mà thấy chua xót làm sao? Cái cảm giác tồn tại mỗi ngày rõ rệt hơn trong cô. Người đàn ông lại đi qua nhà mỗi ngày mấy lượt, như có lời thề cùng ai đó nơi con phố nhỏ hiu hắt này. Lời thề nếu có, có lẽ là từ kiếp trước đến kiếp này còn ám ảnh anh. Tuyền nhiều lần đã khôi hài nghĩ như vậy. Cũng là nghĩ bâng quơ cho vui thôi, cho qua hết thời gian mà cô mong như gió ngựa phi qua khung cửa sổ. Lạ làm sao, càng mong thì thời gian như càng chậm lại, từ tốn chậm rãi, cười cợt trêu đùa Tuyền. Mà thôi, chậm hay mau gì, thì cái gì tới sẽ tới, cái gì đi tự khắc sẽ đi thôi. Thời gian chưa hề vì nể một ai. Người đàn ông đi qua, hơi ngoái lại nhìn đằng sau lưng, như nghĩ là tất nhiên đang có một ai đó nhìn theo. Mà quả thật làm vậy. Anh mặc bộ đồ mới còn nguyên những nếp gấp. Chiếc quần xanh đen, áo sơ mi màu đỏ thẫm, đôi dép cao su màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác màu kem. Mái tóc phủ gáy hoe hoe vàng cứng ngắc. Khuôn mặt xương xương, mũi cao thanh tú, nhưng nét mặt đờ đẫn với đôi mắt thất thần ngơ ngác. Ở đó chỉ gợi cho người ta một hình ảnh đẹp của một thời quá khứ xa xăm nào. Ngày mới trở về, cô không nhận ra anh. 7 năm rồi, ngày đó Tuyền còn là một cô nữ sinh trung học, tóc dài bay trong những buổi tan trường, lòng trắng trong như trang giấy học trò và như bao thiếu nữ khác. Tuyền có rất nhiều mơ ước. Từ khi sinh ra, Tuyền đã sống với bà ngoại. Năm Tuyền 3 tuổi, má lập gia đình với một người đàn ông hơi có tuổi để Tuyền ở lại với bà. Không phải má không muốn đem Tuyền theo, mà vì Tuyền không chịu đi. Tuyền không chịu xa bà, không chịu xa nơi chốn đã sinh ra, không chịu xa khu phố nhỏ ngập nắng chiều. Và mỗi buổi hoàng hôn, Tuyền sẽ được nhìn thấy mặt trời như cái đĩa to, đỏ như tròng đỏ trứng gà, từ từ rơi xuống biển. Biển lúc ấy hiền hòa, xanh biếc, lặng lẽ, giang tay đón mặt trời rơi xuống êm ái. Bây giờ Tuyền biết, đằng sau cái màu xanh ngăn ngắt kia là những đợt sóng ngầm sẵn sàng nhấn chìm hết thảy, cuốn trôi hết thảy. Tất cả những gì mà người ta gọi là bình yên, những tháng ngày bình yên của Tuyền chấm dứt khi bà mất đi, mang theo những nụ cười vô tư và để lại cho cô những dòng nước mắt. Dĩ nhiên, đó không phải là những giọt nước mắt cuối cùng. Tuyền rời quê ra đi sau khi bà nằm xuống vĩnh viễn, không bao giờ trở về nữa sau một tai nạn trên đường về nhà. Bà đang qua đường thì chiếc túi xách ni lông trên tay bị đứt quai, các vật dụng rơi tung tóe. Bà cuống cuồng quay lại quá bất ngờ, nên một chiếc xe gắn máy đã va phải bà. Sau hơn một tháng nằm bệnh viện điều trị, bà qua đời. Hôm đó, khi Tuyền trở về được vài hôm, cô đi phố về gần đến nhà. Người đàn ông đi qua Tuyền để lại cái mùi khét nắng cáo bẩn. Bộ quần áo nhàu nát, hôi hám đã có nhiều chỗ sờn rách. Đôi dép có quai hậu cũ xì, bạc thớt, phát ra những tiếng kêu khẽ, yếu ớt như người sắp tắt hơi. Đằng sau lưng không gợi nhớ nơi Tuyền hình ảnh nào. Đường nắng chang chang, con đường được mở rộng hơn, nên người ta đã đốn đi những hàng me cũ, chỉ có những cây con mới trồng với vài ba chiếc lá nhỏ đang gồng lên dưới cơn nắng nóng. Ở đây chỉ có hai mùa mưa nắng. Mùa mưa, nhưng ngày nắng thì nắng chói chang, nắng đốt cháy thịt da, nắng đốt cháy lòng người. Tuyền nhớ đến lá thư của người bạn gái ở nước ngoài. Bây giờ mùa thu sắp hết rồi, những cây phong lá đỏ đã chuyển sang màu vàng và rụng từ từ. Có những con đường ngập lá vàng trơi đẹp lắm đó Tuyền, khiến cho Tuyền lại nhớ bài văn đã được học ngày còn nhỏ. Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức bâng khuâng nhớ đến ngày khai trường. Những điều ấy làm Tuyền da diết nhớ đến bà. Những ngày này bà tất bật lo cho Tuyền đi học, nào sách vở, nào quần áo, còn đưa đón Tuyền đến trường. Ở đây không thấy được mùa thu nên cũng chẳng thấy lá vàng. Có một người rất thích mùa thu, thường ca ngợi mùa thu và thích ngắm lá vàng rơi. Rất tiếc, mùa thu ở đây không có lá vàng rơi. Người ấy đưa mắt quét qua hai bên đường nắng chói chang, rồi nói bằng giọng tiếc rẻ. Tuyền cứ lẩn thẩn nghĩ đến những chiếc lá vàng với những mùa thu trên con đường không một bóng mát. Mãi đến khi bất chợt nhìn thấy người đàn ông đứng phía trước cổng nhà mình, bên một cây con chưa ra lá, mặt ngó ra đường. Sau khi bà qua đời, má nhiều lần biểu Tuyền bán nhà bà đi, nhưng Tuyền không chịu. Đó là những gì của bà còn lại mà Tuyền muốn gìn giữ. Hóa ra lại là điều hay, cho dù ngày đó cô không hề mảy may nghĩ đến sẽ có một ngày quay về đây tá túc dưới mái nhà thân yêu này trong một tình trạng không hay ho gì. Cô về, bắt đầu một cuộc sống mới trên nền nhà đã cũ. Tuy không thường xuyên về, nhưng Tuyền có thuê người coi sóc, hàng tháng đến quét dọn, sửa sang đôi chút. Bên trái là nhà của vợ chồng chú thím Ba Tài, rất vui vẻ, hay giúp đỡ chồng sớm. Bên phải là nhà bác Chính On, quá vợ sống với đứa cháu. Tuy nói chuyện lớn tiếng nhưng tốt bụng, Tuyền đã sinh ra và lớn lên ở đây, cái mùi biển mặn mặn ngay ngái rất quen thuộc, nên khi quay về cô không thấy bỡ ngỡ lắm. Tuyền đi đến, ngập ngừng hạ cây dù trên tay xuống. Anh như không nhìn thấy cô, cứ đứng trông ra đường như chờ đợi ai, mong ngóng ai. Tuyền hơi sợ sợ, dù cô chưa nhìn thấy rõ hai mắt trắng đờ đẫn của người đó. Mấy người bị tâm thần lang thang ngoài đường quá nhiều. Tuyền tự nhủ trong khi len lén nhìn người đàn ông. Cô chợt nhận ra anh hơi quen quen, cứ ngờ ngợ như là đã từng gặp ở đâu đó. Không nhiều lần thì cũng một lần, anh đã từng xuất hiện trong tuổi thơ của cô. Quái quỷ làm sao, như có một án mây mù che mờ ký ức của Tuyền. Hay là anh giống một người quen nào đó? Tuyền xách giỏ thức ăn định mở cổng vào nhà thì thím Ba Tài bên này cũng vừa bước ra. Cháu không được xách nặng quá đâu Tuyền. Dạ cháu biết rồi. Cô khe khẽ nói trong lúc bàn tay bất giác đặt lên bụng. Như là một thói quen, vài tháng nữa sẽ đến ngày sinh, chiếc bụng đã lum lúp vượt quá ngực rồi. Cô chờ đợi từng ngày để hôm nay mau chóng trở thành quá khứ. Mà quá khứ thì hãy để lại đằng sau lưng. Tuyền có một mối tình đầu vào thời sinh viên. Mối tình không đủ ngọt lúc bên nhau, không đủ cay lúc chia tay, nên không để lại nơi cô điều gì. Rồi mấy năm sau, ra trường làm việc, cô gặp mối tình thứ hai. Hạnh phúc và đau khổ luôn đi đôi với nhau. Ai đã nói như vậy, và cô thấy mình đều đã trải qua. Người ấy biến mất, cao bay xa chạy, khi biết cô có mang. Cái người thích mùa thu với những chiếc lá vàng, nhưng nơi Tuyền sống lại không có lá vàng, nên không có một mùa thu lãng mạn như trong tiểu thuyết. Lẽ nào cô bị bỏ rơi vì một mùa thu không có lá vàng? Tuyền mai mỉa nghĩ thầm trong những ngày lang thang trên đường phố nắng chang chang, cô khóc như trời đang mưa ngâu, mà chẳng có chiếc cầu ô thước nào, những giọt nước mắt rơi xuống mặt đường nóng bỏng. Tưởng đâu thế giới này không còn gì tồn tại. Nhưng rồi cô nhận ra những lời an ủi của người bạn gái ở chung phòng đều rất đúng. Trái đất vẫn xoay và ngày mai mặt trời lại mọc. Mất người ấy rồi, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, đường phố vẫn tấp nập, xe cộ vẫn ngược xuôi, hàng quán vẫn mở cửa suốt ngày. Cô nghĩ đó là những giọt nước mắt cuối cùng. Những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mặt đường nắng cháy giữa một mùa thu không có lá vàng. Má kêu lên như động đất khi biết Tuyền mang thai. Tuyền biết Má kêu không phải vì thấy cô hư hỏng giống má ngày trước, mà vì một lý do khác. Cho nên cô nói ngay. Má yên tâm đi, con không gửi con của con cho má, nhưng má đã gửi con cho bà ngoại. Tuyền đã hối hận vì câu nói ấy suốt thời gian dài. Dù má có thế nào đi nữa, cô cũng không nên nói như vậy. Khi biết Tuyền có ý định về quê sinh nở, rồi xin việc làm mới, sống ở đó luôn, má có nói, khi nào sắp sinh thì báo tin cho má biết, để má về chăm sóc con. Cô dạ vâng cho qua, chứ trong thâm tâm, cô không hề nghĩ đến việc đó. Ba Dượng là một người hẹp hòi, ghen tuông, còn mấy đứa em cùng mẹ khác cha nữa, má luôn bận rộn, đâu có thể nào đi được. Chợt nhìn thấy người đàn ông, Thím Ba thấp giọng hỏi, à, cháu có nhận ra ai không? Tuyền chưa kịp trả lời, Thím đã nói luôn, cậu Thẩm đó. Tuyền thảng thốt kêu lên, bàng hoàng buông rơi các thứ trên tay, vì đâu ra nông nổi. Người đã lái chiếc xe gắn máy gây ra cái chết của bà. Tuyền đã từng nắm áo Thẩm, cào cấu, gào khóc thảm thiết, bắt Thẩm phải trả lại bà cho cô. Anh đứng yên cho Tuyền đánh, khuôn mặt đầy khắc khoải lo âu. Anh nói, tôi sẽ chăm sóc cô. Lúc ấy, Thẩm 27 hay 8 tuổi gì đó, còn Tuyền vừa nhập học lớp 12. Thấy má với ba Dượng làm khó dễ Thẩm quá, bà nói lỗi tại bà đừng gây rắc rối cho anh. Có gây rắc rối hay làm khó dễ hay không á, thì sau hơn một tháng điều trị và lo ma chay cho bà, Thẩm đã gánh một món nợ lớn. Với số lương vài triệu đồng một tháng, Thẩm không có khả năng thanh toán. Không biết có phải vì bế tắc hay bị các chủ nợ hành hung, cũng có thể vì cú ngã đầu bị cha chạm mạnh mà Thẩm trở nên như vậy. Thím Ba kết luận kèm theo một tiếng thở dài biểu hiện trong lòng thương xót. Tuyền đứng ngây người, mặt đờ đẫn, thất thần, có lẽ còn ngây ngô hơn mặt Thẩm. Dù sao, anh cũng chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra, còn hơn bao kẻ khác. Bất giác, Tuyền lại đặt tay lên bụng. Gió đã xé rách màn mây mù trong Tuyền. Cô như thấy xa kia, bầu trời hưởng lên một màu vàng ngực. Không biết bao lâu Tuyền mới ngậm ngùi, cất tiếng gọi. Anh Thẩm! Không ngờ, Thẩm quay lại nhìn cô, tuy nhiên với nét mặt dửng dưng. Chỉ vì khi nghe kêu như vậy thì sẽ có thức ăn, nên nhìn thôi. Mọi người ở đây biết cậu ấy nên thường cho thức ăn, vì vậy Thẩm hay qua lại khu phố này. Tuyền suýt kêu lên vì mừng rỡ, tưởng đâu trong tâm thức mịt mù còn ẩn chứa hình ảnh của Tuyền. Nhìn vẻ mặt khóc khát đang chờ đợi của Thẩm, Tuyền cúi xuống lấy chiếc bánh trong giỏ xách đưa cho anh. Anh tỏ vẻ mừng rỡ, chộp lấy, rồi đi ngay như sợ ai đó sẽ giành mất, sợ Tuyền sẽ bất ngờ lấy lại. Có cái gì nhói lên trong Tuyền đau điến, thắt chặt, bóp nghẹt trái tim cô. Tuyền cúi đầu lặng lẽ để rơi những giọt nước mắt. Hóa ra cô cũng còn khóc được, cho dù lần này khóc cho người khác. Người đã từng hứa sẽ chăm sóc cho cô, bây giờ thản nhiên thất hứa mà không hề rây rứt. Tuyền lại chua xót nghĩ. Tuyền! Cô giật mình nhìn ra cổng thấy Thẩm, quần áo chỉnh tề, tóc chải mướt rượt đang cười hấn hở gọi cô. Trời ơi, anh Thẩm đã hết bệnh rồi à? Trong lòng Tuyền hét toáng lên vui mừng. Tuyền ơi, đi ngắm biển, mặt trời sắp lặn rồi. Nghe Thẩm lại lớn tiếng gọi, Tuyền cuốn lên hối hả để chân trần chạy ra cổng. Tuyền đã từng mơ như vậy, giấc mơ khiến cho cô thấy vui ấm áp. Thì ra, tự trong thâm tâm, cô đã cầu mong cho anh hết bệnh, trở lại người bình thường. Cô không còn giận Thẩm nữa khi nhìn thấy anh trong tình trạng như bây giờ. Cô đi ra cổng đón Thẩm, quay trở lại, không quên cầm theo mấy chiếc bánh đã mua hồi sáng. Cô đứng tựa vào cánh cổng, nhìn thấy anh đã đi đến cuối đường. Bộ đồ của chú Thím Ba Tài đưa, áo gió là của bác Chính Non, đôi dép là của Tuyền. Dưới trời nắng gắt mà Thẩm mặc áo gió tùm hụp. Tuyền dục phì cười. Thật đúng là, ai đưa thứ gì nếu không mang vào người là anh sẽ quăng bỏ. Chiếc áo màu kem thấp thoáng lẫn trong ánh nắng chói chang giữa một mùa thu không có lá vàng.